phúc cho ai không thấy mà tin. Có người bảo tôi, thưa cha, đó là mối phúc thứ 9 á, phúc cho ai không thấy mà tin, đúng không ạ? Rồi còn có mối phúc thứ 10 nữa không chừng á. Thử nghĩ coi trong phúc âm có mối phúc thứ nào Chúa nói phúc không? Nào, sao? Con đứng lên nói cho mọi người phúc thứ 10. Dạ, phúc cho những ai khi vào nhà thờ tắt điện thoại. Trời ơi. Phúc cho những ai khi vào nhà thờ tắt điện thoại. Trong tin mừng Chúa có nói á, lúc mà người ta bảo là phúc cho dạ đã kêu mang thầy và phúc cho dạ đã kêu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Chúa Giêsu nói ai nghe và giữ lời Chúa thì có phúc hơn. Vậy thì có phải là phúc cho ai nghe và giữ lời Chúa? Nếu mình đọc trong tin mừng nhiều cái phúc lắm, nhưng mà rõ ràng chẳng có thấy chỗ nào bảo rằng phúc cho các con là những người giàu có. Có không? Có không? Sao gật đầu? Có không? Trả lời mạnh lên, có hay không? Mình phải dứt khoát chứ đừng có ấm ma ấm mơ. Thì cha lỡ nói vậy thì Chúa không cho giàu thì sao? Có chỗ nào Chúa bảo phúc cho những ai quyền cao chức trọng? Có không? Mạnh lên, có hay không? Dứt khoát. Lời Chúa là rõ ràng, dứt khoát chứ không có ấm mớ. Giả vờ xoay lời Chúa để cho nó phù hợp với lại hoàn cảnh, phù hợp với lại cái ham muốn của mình. Không. Lời Chúa một là một, hai là hai. Chúa có nói phúc cho những ai xinh đẹp, phúc cho những ai nhà cao cửa rộng, phúc cho những ai xe hơi nhà lầu. Có không? Không. Nhưng mà những cái phúc của Chúa ban toàn là ngược đời. Phúc cho các con khi bị người ta bách hại, bị người ta sỉ nhục, bị người ta bỏ vạo cáo gian vì danh thần. Lúc đó tên các con đã được ghi ở trên trời. Còn gì sướng hơn thưa anh chị em? Dĩ nhiên là khi người ta sỉ nhục mình buồn không? Buồn chứ. Khi người ta bỏ vạ cáo gian cho mình có tức không? Tức chứ. Khi người ta bách hại mình một cách vô cớ, mình có điên không? Điên chứ. Nhưng mà không phải là vô cớ, nó có cớ của nó. Cớ của nó là vì lý do, đó là ma quỷ. Ma quỷ nó thù ghét những kẻ tin vào lòng thương xót Chúa. Nó càng ghét bạo hơn, nó là kẻ thù số một của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Nó ghét lắm thưa anh chị em. Anh chị em đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina đi. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Nó sẽ tìm mọi cách để nó cản phá công cuộc này. Thậm chí là nó dùng bàn tay của những người đạo đức để mà phá công cuộc này. Nó dùng những người mà dám xưng rằng vì danh Chúa mà cản phá công cuộc này. Rồi họ cản phá bằng cách nào thưa anh chị em? Bằng cách là bỏ vạ cáo gian. Nó bỏ vạ cáo gian là khi mà anh chị em làm những điều tốt, làm những điều thiện, thì nó cáo gian là anh chị em làm những điều xấu, làm những điều không hay không tốt. Rồi nó thọc gậy bánh xe làm cho anh chị em nản chí. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nó bảo mình mê tín. Tức không? Mình đi thực hành lòng thương xót Chúa, đi làm việc bác ái tông đồ, nó bảo mình đi khoe mã, có điên không? À, nếu mà mình tức, nếu mà mình điên, mình lọt vào lưới của ma quỷ. Nó chỉ chọc cho mình tức thôi, nó chỉ chọc cho mình điên lên thôi, nó chỉ làm cho mình nản chí thôi. Và như vậy là nó thành công rồi. Cho nên Chúa biết chuyện đó. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng sợ hãi, đừng sợ bất cứ một quyền lực thế gian nào. Nếu cần chỉ trong giây lát ta có thể biến tất cả những cái sự dữ đó thành sự lành. Ta có thể nhắc đi, bỏ đi tất cả những cái trở ngại đó khỏi con đường của con. Nhưng sở dĩ mà ta để những trở ngại đó là vì để chứng minh rằng công cuộc này, công cuộc lòng thương xót này là công cuộc của Chúa chứ không phải là công cuộc của con người. Cho nên Chúa để cho những sự dữ nó xảy đến, để cho những kẻ dữ nó cảm phá chúng ta. Chúa nói là để minh chứng cho mọi người biết rằng đó là công cuộc của Chúa, và để cho chúng ta cũng khiêm tốn mà thấy rằng mình không là gì hết. Nếu mà Chúa không nâng đỡ, nếu mà Chúa không phù trì, nếu mà Chúa không ra tay thì ta không thể làm gì được hết. Không có thầy các con. Kinh Thánh mà nói cái là thấy tịt là sao? Kinh Thánh nói cái là phải đáp ứng liền. Không có thầy các con. Các con không làm gì được. Anh chị em nghe lời Chúa, trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh thì phải biết rằng lời Chúa nói cái gì, lời Chúa nói như thế nào. Đó mới gọi là người học học Kinh Thánh chứ. Đó mới gọi là người cầu nguyện bằng Kinh Thánh. Cầu nguyện bằng Kinh Thánh là trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh đều nhận ra thánh ý của Chúa và có lời của Chúa nói với ta. Nhất là khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì mình thấy rằng là trong mọi biến cố, mọi hoàn cảnh đều đã được Chúa nói trước với thánh nữ Faustina rồi. Đều đã được Chúa loan báo, Chúa dạy dỗ, Chúa báo trước cho biết rồi. Vì thế, thưa anh chị em, mình có nản không? Ai nản chí giơ tay. Ai nản chí giơ tay. Ghê ta, hay ta, không có ai nản chí. Có mỗi tôi giơ tay. Vì thực sự tôi nản chí thật, và thưa anh chị em, sức con người mà, làm sao mình chống lại được bao nhiêu kẻ thù. Mình cứ nói một thì nó bẻ ra 10, có ít thì nó xít ra nhiều, rồi thì họ rình rập, rồi thì họ chẻ sợi tóc làm tư, rồi thì họ bắt bẻ đủ mọi thứ hết. Mình ở ngoài ánh sáng, còn người ta ở trong bóng tối. Làm sao mình biết kẻ thù ở đâu? Làm sao mình biết kẻ thù ở chỗ nào? Làm sao mình biết kẻ thù nó mưu mô tính toán gì đâu? Mình cứ đường đường chính chính đứng giữa, làm mũi tên, làm đích nhắm cho người ta bắn thôi. Cho nên nặng lắm thưa anh chị em. Nếu mà không có ơn của Chúa, nặng lắm. Suốt 3 năm Chúa thử thách, và suốt 3 năm đó tôi đặt cuộc với Chúa là con sẽ không ăn cơm, chỉ ăn khoai, ăn bắp, ăn rau, ăn đủ thứ, không ăn cơm. Cho đến khi nào mà Chúa huấn luyện con cho nó đủ chín, có nghĩa là mình chịu đựng những thử thách, chịu đựng những sỉ nhục, chịu đựng những bắt bớ, chịu đựng những loại trừ, mà mình không còn thấy mình điên lên nữa, mình không còn thấy mình muốn chống lại nữa, mà mình nhận ra rằng đó là thánh ý của Chúa. Lúc đó Chúa bảo được rồi, ta xài con được rồi. Còn mình vẫn còn nóng nảy, mình vẫn còn cương mà, mình vẫn còn tự ái mà, mình vẫn còn tự cao, vẫn còn tự đại, vẫn còn ỷ vào sức mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là sở dĩ mà con buồn, sở dĩ mà con chán, sở dĩ mà con nản chí khi gặp trở ngại, khi gặp chống đối, khi gặp thử thách, khi mà loan truyền lòng thương xót Chúa, là vì con còn cậy vào sức của mình. Là vì con còn cậy vào sức của mình, con nghĩ rằng sức của con có thể làm được mọi sự, và con hãnh diện về những cái điều đó. Bây giờ thì Chúa cho thấy rằng là không có thầy các con, không làm gì được. Nhiều khi mình nói chưa rõ, bây giờ mình vừa nhắc lại mà vừa vỗ vai người bên phải đó, cho tỉnh ngủ là một, và nhắc cho họ cũng là nhắc cho chính mình. vỗ vai người bên phải, không có thầy các con. Vỗ vai người bên trái, không có thầy các con. Ta thấy khi mình nhắc nhở nhau là cái lời ấy nhắc chính mình, mà anh chị em mình đôi khi mình quên mất là lời của Chúa nói với ta rõ rồi, nhưng mà mình lại không để ý. Mà mình không để ý thì bây giờ mình phải để ý. Để ý bằng cách nào? Mình nói và nhắc người bên cạnh. Người ta nhắc mình, mình phải cảm ơn chứ. Đang ngủ ngủ gà gật, không có thầy, các con không làm gì được, giật mình tỉnh ngủ. Được, được không? Được chứ. Phải như vậy thôi, tại vì ai mà chẳng buồn ngủ, ai mà chẳng mệt khi mà ngồi lâu. Không có thầy các con, thấy nó tỉnh lên. À, nó tỉnh ngủ và cũng tỉnh mê. Nhiều khi mình đang mê, mê ở trong những thành công, mê ở trong cái hào quang của những thành công. Cho nên có người vỗ vai mình nói rằng không có thầy các con, không làm gì được. À thì ra những gì mà tôi có thể làm đây không phải bởi sức của tôi, không phải bởi khả năng của tôi, cũng chẳng phải đạo đức của tôi, mà tất cả là ơn của Chúa, tất cả là lòng thương xót của Chúa trên tôi. Tôi mới có thể làm được chuyện đó, chứ không làm sao tôi làm được. Cho nên suốt 3 năm tôi cứ suy đi nghĩ lại cái mối phúc thứ 8 là phúc cho các con khi mà bị người ta sỉ nhục, khi mà bị bách hại, khi mà bị loại trừ vì danh thầy, vì lòng thương xót của Chúa, vì đi loan truyền lòng thương xót của Chúa mà bị như vậy, thì đó là cái phúc. Và rõ ràng cái phúc đó được Chúa minh định trong lời Chúa hứa với thánh nữ Faustina là: con hãy nói cho tất cả mọi người, tất cả mọi người Kitô hữu phải ra đi loan truyền lòng thương xót của ta. Và ai ra đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như là bảo vệ vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Vậy còn lo gì nữa? Kẻ thù nó muốn làm gì thì làm, nhưng nếu Chúa không cho phép thì một sợi tóc của con nó cũng không thể đụng đến được. Một sợi tóc của con nó cũng không thể đụng đến được nếu Chúa không cho phép. Vậy thì Chúa cho phép người này, Chúa cho phép vị nọ, Chúa cho phép người kia sầm sì, bàn tán, lên án, rồi thì phê bình, rồi thì chỉ trích, rồi thì nói xấu. Chúa cho phép họ làm cái việc ấy để làm gì? Để giúp cho mình tỉnh ngộ, để giúp cho mình tỉnh thức, để giúp cho mình nhớ rằng là mình đang làm công việc của Chúa. Thì gặp cái khó khăn thử thách như vậy, rõ ràng đó là việc của Chúa, đúng không? Rõ ràng là việc của Chúa. Vậy thì trong 8 cái mối phúc ấy, tôi thì tôi thấy cái mối phúc thứ 8 nó áp dụng trong cuộc sống của mình nhiều, khi mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Còn đối với anh chị em, anh chị em thấy cái mối, theo anh, mối phúc nào mà anh cảm thấy tâm đắc nhất trong 8 mối phúc thật mà anh lên đây chia sẻ cho mọi người? Ta cho chẳng tay chào người anh em này, thưa anh chị em. Anh tên là gì? Anh từ đâu đến? Dạ, thưa cha, con tên là Hoan. Anh ở đâu đến? Dạ, con ở xứ Hạnh Thông Tây. Hạnh Thông Tây, anh nói to to lên một tí cho mọi người nghe. Rồi, trong 8 mối phúc đấy, mối phúc nào là anh cảm thấy tâm đắc nhất? Dạ, thưa cha, thì mỗi phút nào con cũng thấy tâm đắc. Con chỉ thấy có một điều là giống như ông Thomas, phúc cho ai không thấy mà tin. Theo con chắc có lẽ cái đó là con tâm đắc nhất. Dạ, rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Còn anh đến đây với lòng thương xót Chúa, anh cảm nhận được rằng lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến anh như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ, thưa cha, đây là cái buổi đầu tiên con đến đây. Vì hôm nay ba con không có đi vững, với ba con cũng yếu quá, rồi con đưa ba con đến đây. Rồi con cũng nghe về cha làm lòng thương xót cũng lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp thì con cảm thấy cái lòng thương xót nó rất là tốt, và nó đánh động cái lương tâm mỗi người chúng con làm sao phải sống cho đẹp lòng trước mặt Thiên Chúa. Theo con hiểu. Rồi, thì anh ước nguyện gì nói cho mọi người, nói to ước nguyện của anh để mọi người cùng cầu nguyện cho anh. Dạ, dạ thưa cha, thì con thấy trong cuộc đời này chắc có lẽ con người mình ốm đau bệnh hoạn, rồi có rất nhiều chuyện lo lắng. Chắc có lẽ tất cả mọi người ở đây cũng như con đều mong muốn cái sự bình an, nhất là bình an ở trong tâm hồn mình. Con ước nguyện như vậy. Dạ. Cảm ơn anh. Cái câu cuối rõ ràng anh ấy nói, và đó là một cái sự thật, là tất cả mọi người chúng ta ai cũng khao khát được bình an, phải không? Bình an ấy Chúa Giêsu nói thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an cho các con không như thế gian ban tặng. Thế gian bảo rằng bình an là nhiều tiền lắm của, bình an là nhà lầu xe hơi, bình an là địa vị, là chức tước, là quyền hành, và bảo rằng đấy là bình an, mà đó là thế gian ban tặng. Trong khi đó cái bình an, cái mối phúc mà Chúa nói cho chúng ta, cái bình an, cái phúc ấy chỉ đạt được khi mà mình sống đúng tám mối phúc thật này. Khi mình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, một lòng tin thác hoàn toàn vào Chúa, mình sống tám mối phúc thật này thì mình có được bình an. Cái bình an đó thế gian không ban tặng, mà cái bình an đó thế gian bảo kỳ quá, phúc cho các con là những người nghèo khó, phúc cho các con là những người hiền lành. Thế gian ngày hôm nay bảo thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương, mà bảo rằng phúc cho các con là người hiền lành. Hiền nó bắt nạt thì sao? Phúc cho các con là người nghèo khó, nghèo nó khinh thì sao? Phúc cho các con là những người công chính, công chính bị thiệt thòi thì sao? Thật thà thua thiệt thì sao? Phúc cho các con là những người khao khát nước trời, nước trần gian này còn chưa thua gì nước trời, thế đâu mà khao khát nước trời. Phúc cho các con này khi bị sỉ nhục, trời ơi sỉ nhục mà lại phúc cái gì? Ta thấy không, nó hoàn toàn nó ngược. Và Chúa nói rằng thầy ban bình an không như thế gian ban tặng. Nếu mà anh đến đây anh tìm sự bình an nơi tiền tài, nơi danh vọng, nơi chức tước, thì Chúa Giêsu nói con đừng tìm nương tựa nơi người trần gian, đừng tìm sự cậy dựa vào bất cứ một quyền lực trần gian nào, mà chỉ tín thác hoàn toàn vào Chúa. Dám không thưa anh chị em, tám mối phúc thật này mà sống được, đó là tín thác hoàn toàn. Vì nó đi ngược với tất cả những cái tính toán, những suy nghĩ, lựa chọn của con người. Anh chị em dám không? Mà tôi thấy rằng anh chị em đến đây buổi trưa nắng thế này mà ngồi như thế này, đúng là anh chị em dám rồi đấy. Anh chị em lựa chọn đúng những cái mối phúc mà trần gian nó không cho, trần gian nó không thấy, trần gian nó không biết. Chúng ta là người có phúc. Hallelujah. Giờ mình đọc lại lần nữa thử coi, tất cả nhà thờ cùng tám mối phúc thật đọc to cho mọi người cùng nghe đọc. Bây giờ mình đọc không còn là ta ta ta ra ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Hồi xưa mình đọc, tôi cũng đọc như anh chị em vậy mà nói thuộc, nhưng mà ngày xưa mình đọc là như cái con vẹt thôi, đọc để thuộc thôi. Tốt lắm, thuộc lòng là một cái điều rất tốt, vì có thuộc có nhớ thì mới đem ra mà thực hành. Nhưng mà nếu chỉ thuộc chỉ nhớ mà không hiểu, không sâu, không cảm, không nghiệm, làm sao mà đem ra thực hành được? Nào bây giờ chúng ta cùng đọc, không phải là ê a như con vịt nó kêu qua đầu đường mà đi thôi thì thôi nó thì thôi, không có, mà đọc với tất cả niềm xác tín hiểu biết rõ ràng. Phúc thật tam môi tay to lên thưa anh chị em, vỗ tay to lên. Vì đây là hiến chương nước trời, một lời tuyên bố của Chúa mở một hiến chương để những ai muốn vào nước trời thì phải học, hiểu và thực hành. Sống hiến chương này là chúng ta đang sống trong nước trời ngay từ nước trần gian này. Còn nếu mà không sống hiến chương này, sau khi rời nước trần gian này, ta sẽ không được đặt chân vào nước trời đâu, thưa anh chị em. Amen.